Chương 321, cực kỳ máu me, 3. Chương 321, cực kỳ máu me 3 tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay yên tĩnh tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết người mẹ nó muốn chết, cũng dám đánh lén cảnh sát tiểu cảnh viên trong tay cảnh côn bị Lâm Phong một tay bắt lấy, vợ ơ y ma như Thái Sơn nặng nề không thể lay động. Hắn liên tục 3 lần phát lực, muốn đem cảnh côn đoạt lại đều không nhúc nhích tí nào. Kinh sợ kinh hoàng phía dưới, xấu gan bên cạnh sinh, đúng là trực tiếp nhấn cảnh côn cái nút. 333 trong chốc lát, cảnh côn đỉnh chốc 2 cái điện cực ở giữa dần hiện ra lam sắc điện tia lửa, cũng nương theo lấy làm cho người dùng mình tiếng vang. Ha ha ha, tiểu cảnh viên ngông cuồng cười to, nói ra, Trang A ngươi mẹ nó lại cho lão tử Trang A tự cho là thân thủ không dậy nổi, cùng ta chơi tay không đi vào giao sắc đúng hay không, cái này cảnh côn điện áp khoảng chừng mấy chục và nằm. Điện không chết ngươi cái này rác rưởi làm được tốt, vương sẵn cũng kêu to lên. Vừa rồi thời điểm, hắn phát hiện Lâm Phong vờ ơ y ma tay không lấy man lực ngạnh sinh sinh bẻ gãy tinh cương chế còn tay, quả thực là bị hù sợ, kém một chút liền thẹ ra quần, nghị quay người chạy trốn. Thế nhưng là, theo tiểu cảnh viên nhấn cảnh côn bên trên khai quan, đối với Lâm Phong tiến hành điện giật về sau, lập tức liền chấn định lại. Võ công cho dù tốt lại như thế nào chẳng lẽ có thể lấy huyết nhục chi khu ngăn cản mấy chục vạn nằm điện giật sao? Làm tốt lắm, trung niên cảnh sát cũng lớn tiếng khen hay, chờ chuyện này đi qua, ta nhất định khiến Trần Chí xéo đi, để ngươi đến thay thế vị trí hắn. Cảm ơn cục trưởng, cảm ơn vương thiếu gia. Tiểu cảnh viên kích động đều nhanh muốn nói không ra lời nói tới. À, tên kia làm sao còn không có ngã xuống đột nhiên, vương sằn trên mặt lộ ra một tia kinh hoàng, bất an dùng tay chỉ Lâm Phong. Nói ra, thảo gia hỏa này thật không hổ là tập võ, thể chất thế mà mạnh mẽ như vậy, gặp dạng này điện giật đều không có ngã xuống. Tiểu cảnh viên trong lòng hiện hiện một tia bất an, bất quá hắn vẫn cười một bên an ủi vương sằn cùng mình, vừa nói. Vương thiếu gia ngươi yên tâm, cái này cảnh côn điện áp khoảng chừng 30 vạn nằm, chỉ cần là nhân loại, liền không có khả năng ngăn cản được. Ngươi nhìn ta lại cho hắn một chút, hắn nhất định sẽ ngoan ngoan ngã trên mặt đất nói. Tiểu cảnh viên lần nữa nhấn cảnh côn bên trên cái nút, 333 thanh âm vang lên lần nữa, dùng mình thanh âm làm cho người nghe vì đó sợ hãi. Nhưng là, bị cường đại như vậy điện áp đánh trúng về sau, Lâm Phong thế mà vẫn hảo hảo mà đứng ở nơi đó, trong mắt lóe ra làm người sợ hãi hàn quang, đúng là càng tinh thần tỏa sáng. A thật thoải mái a, ở tiểu cảnh viên và vương sản, trung niên cảnh sát 3 người thật không thể tin trong ánh mắt, Lâm Phong lại nhịn không được toàn thân khẽ run rẩy. Sảng khoái vô cùng nói ra, lộ ra cực kỳ thoải mái. Là, cao đến 30 vạn vôn điện áp đánh vào Lâm Phong trong cơ thể về sau, chẳng những không có đối với Lâm Phong thân thể tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại kích thích Lâm Phong trong cơ thể lôi thuộc tính trạ cơ dạ, để hắn tu vi càng thêm tinh tiến. Hắn mơ hồ trong đó cảm thấy, nếu có 100 cây dạng này cảnh côn, đồng thời đối với hắn tiến hành địa giật, hấp thu, hắn rất có thể sẽ trực tiếp bước vào trung nhẫn cảnh giới. Người vẫn là có phải hay không người, tiểu cảnh viên giống như là nhìn một cái ma quỷ nhìn xem Lâm Phong, trên mặt tràn ngập hoảng sợ, thân thể tựa như là co giật, không ngừng run rẩy. Ta đương nhiên là người Tông Đông Bắc lời nói truyền nhiễm tính. Lâm Phong cười cười, nói ra, cùng các ngươi những người này mặt thú tâm xúc sinh khác biệt, ta là chân chính người. Nói bậy, ngươi nhất định là ma quỷ, yêu quái. Tiểu cảnh viên tựa hồ bị dọa đến mất lý trí, kích động la lớn. Căn cứ sinh vật học gia nghiên cứu, không có bất kỳ cái gì một cái nhân loại có thể tiếp nhận cao đến 30 vạn vôn điện áp, tuyệt đối không có ngươi nào tản sao, sự thật đều bày ở trước mắt ngươi, còn chưa tin. Lâm Phong khỏe miệng lộ ra một tia châm chọc cười, nói ra, ngươi không phải mới vừa nói muốn đem ta điện ngã xuống đất sao? Làm sao, sợ hai ta sợ ngươi cái quỷ. Tiểu cảnh viên giống như là đánh mất lý trí, điên cuồng đè lại cái nút, cũng không tiếp tục buông tay ra. 333 đáng sợ thanh âm bên tai không dứt, lam sắc điện tia lửa trong phòng không ngừng lấp lóe, tựa như là thả pháo hoa. Ở này đủ để đem bất kỳ một cái nào nhân loại bình thường điện giật chết khủng bố điện tia lửa bên trong, Lâm Phong đúng là như một xuân phong, sảng khoái thản nhiên. Liếc nhìn lại, tựa như là lôi thần hạ phàm. Ha ha ha, dễ chịu. Ở 3 người không thể tin được trong ánh mắt, Lâm Phong dần dần đem điện côn bên trong điện lưu hấp thu sạch sẽ. Một cỗ tinh thuần cùng cực lôi điện hệ năng lượng ở Lâm Phong trong cơ thể lưu chuyển, cùng hắn trong cơ thể lôi thuộc tính chạ cờ dạ dung hợp, lớn mạnh, hợp hai là một. A quỷ nha đến lúc này, cái kia tiểu cảnh viên cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, quát to một tiếng, ném trong tay điện côn liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Trốn cùng lúc đó, Vương Sẩn và trung niên cảnh sát cũng bừng tỉnh, liều mạng hướng phía bên ngoài chạy tới. Có lẽ, hai người bọn họ đều kiến thức rộng rãi, duyệt vô số người, can đảm hơn người. Nhưng là, hôm nay bọn họ bản thân nhìn thấy đồ vật lại là vượt qua bọn họ đủ khả năng phạm vi hiểu biết, để bọn hắn dùng mình, ngay cả nửa giây cũng không nguyện ý ở chỗ này ở lâu. Muốn chạy chạy trốn được sao? Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Xoát một đạo tàn ảnh xuất hiện, trong chốc lát liền xuất hiện đang tra hỏi cửa phòng, ngăn trở ba người đường đi. A tiểu cảnh viên phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to. Tốc độ của hắn nhanh nhất, cho nên người thứ nhất xông tới cửa ra vào, làm thế nào cũng không có nghĩ đến Lâm Phong vờ ơ y ma vượt lên trước một bước ngăn ở nơi đó, ngăn lại đường đi. Cút trở về cho ta đi, Lâm Phong dày đặc nói ra. Tay phải hắn nắm chắc thành quyền, nhất quyền đánh ra, chuẩn xác trúng đích tiểu cảnh viên giữa cằm. Răng rác một tiếng, cốt cách tiếng vỡ vụn âm truyền đến, tiểu cảnh viên rất cằm bị nhất quyền cắt ngang. Tê tê tê, tiểu cảnh viên toàn thân kịch liệt đau nhức, liều mạng kêu cứu, nhưng lại bởi vì rất cằm vỡ vụn, căn bản không phát ra thanh âm nào. Hắn nước mắt và nước mũi câu hạ, cực độ hoảng sợ nhìn qua Lâm Phong, toàn thân run rẩy, thể như run rẩy. Ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không có chân quý. Nhìn qua tiểu cảnh viên hoảng sợ thút thít, Lâm Phong trong lòng không có bất kỳ cái gì thương hại. Vô luận thế giới nào, đều là cường giả vi tôn. Nếu như hắn là một người bình thường, kết cục khẳng định vô cùng thê thảm. Ầm ầm ầm, Lâm Phong từng quyền vung ra, mỗi một quyền đều lực đạo mười phần, hung hăng nện ở tiểu cảnh viên này đã sưng lên mặt béo phía trên. Rất nhanh, tiểu cảnh viên đầu liền biến thành một cái đầu heo, cho dù là mẹ hắn tới cũng khẳng định đều nhận không ra. Cặn bã thân là cảnh sát, không nghĩ làm dân chủ cầm chính nghĩa, ngược lại trợ trụ vi ngược, chết không có gì đáng tiếc. Lâm Phong nâng lên một chân, hung hăng đá vào tiểu cảnh viên ở ngực, tiểu cảnh viên lập tức liền bay rớt ra ngoài. Bình một tiếng, tiểu cảnh viên trùng trùng điệp điệp đâm vào trên tường, sau đó rơi xuống trên mặt đất. Hắn đầu đầy là huyết, nằm ngang trên mặt đất, thân thể không được run rẩy, hai mắt trắng dã, đã là gần chết.